Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, phần 462, nguy hiểm thật, mẹ nó thiếu chút nữa lại bị dẫm một chân, hơn nữa là thật mạnh một chân. Phục hồi tinh thần lại, nàng không khỏi giận tím mặt, mẹ nó tình huống như thế nào? Vì cái gì là cá nhân thấy nàng đều dùng chân dậm nàng đầu? Còn mẹ nó đều là nam nhân. Như vậy xinh đẹp tiểu tiên nữ, các ngươi thế nhưng đều hạ được chân, các ngươi vẫn là người sao? Thổ hệ dị năng giả, Kim Nguyệt chân đạp lên cứng rắn trên mặt đất, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi cái kia không phải quỷ, mà là một người thổ hệ dị năng giả. Tuy rằng chỉ có kinh hồng thoáng nhìn, nhưng hắn vẫn là từ kia trương dơ dơ trên mặt nhìn ra vài phần quen thuộc. Ngọa tào, là Hàn Tự. Kim Nguyệt khóe mắt chịu chịu, nằm sấp xuống thân mình đối với mặt đất nói nhỏ, là Hàn Tự sao? Mặt đất như mặt nước đẩy ra, Liễu Tịch ở 3 mét ngoại chậm rãi toát ra đầu tới, ánh mắt bi phẫn nhìn hắn. Kim Nguyệt bị ánh mắt của nàng xem có chút ngượng ngùng, cúi đầu ho khan hai tiếng. Xin lỗi, ta quá khẩn trương, cho rằng thấy quỷ. Liễu Tịch sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm không hề phập phồng hỏi, ngươi gặp qua như vậy xinh đẹp nữ quỷ sao? Liền tính là quỷ, như vậy xinh đẹp nữ quỷ, ngươi cũng hạ chân? Kim Nguyệt đánh giá liếc mắt một cái nàng kia trương dính đầy bùn đất mặt, lại nhìn nhìn nàng rối tung đầu tóc thượng dính đầy bùn đất, có chút không đánh lòng mắt nhìn quay đầu. Xin lỗi, ta không thấy rõ là nữ. Hắn có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Liễu Tịch mặt đã âm trầm muốn tích ra thủy, hai con mắt lại phảng phất ở phun hỏa. Kim Nguyệt cũng thấy sát đến chính mình tựa hồ nói sai rồi lời nói. Vừa đi qua đi, một bên nói sang chuyện khác nói, ngươi là tới cứu ta sao? Liễu Tịch há miệng thở dốc, đang định mở miệng, chỉ thấy Kim Nguyệt sắc mặt biến đổi, đột nhiên nâng lên chân, một chân chiều nàng trên đầu dậm hạ. Chương 638 ngũ thể đầu địa, mắt thấy chân to rơi xuống, Liễu Tịch phản xạ có điều kiện nhanh chóng trốn vào trong đất. Bên tai nghe được trên đầu truyền đến đông một tiếng trầm vang, nàng mặt tức khắc mây đen dày đặc, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào cái ý tứ? Liễu Tịch nổi giận đùng đùng trên mặt đất rời đi 3 mét, lúc này mới chuẩn bị tìm đi lên tìm Kim Nguyệt phiền toái. Nàng đã phẫn nộ tột đỉnh, mãn đầu óc đều là giết người phóng hỏa ý niệm, làm sao đi quản cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ, cứu người không cứu người, mặc kệ có cái gì lý do, dám dùng chân dẫm bổn tiên tử đầu, đó chính là thọ tinh công thắt cổ, sống không kiên nhẫn. Đang chuẩn bị lặn ra mặt đất khi Liễu Tịch nghe được Kim Nguyệt lạnh băng thanh âm, Lãnh Thiếu Ninh, ngươi hay không nhất định phải cùng chúng ta 12 tháng đối nghịch? Ngươi sẽ không sợ chúng ta 12 tháng theo sau trả thù? Lãnh Thiếu Ninh tới, Liễu Tịch thần thức ngoại phóng, quả nhiên nhìn đến ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ xuất hiện Lãnh Thiếu Ninh tựa như tiêu thương thẳng thắn thân ảnh, nói, vừa thấy đến Lãnh Thiếu Ninh kia phó hờ hững gương mặt cùng định bạt thân hình, Liễu Tịch liền nhịn không được phun tào, Lãnh Thiếu Ninh tùy thời tùy chỗ đều bày ra kia trương toàn thế giới đều thiếu hắn 500 vạn mặt. Thật sự hảo sao, tùy thời tùy chỗ đều một bộ định bạt bất lão tùng bộ dáng. Thật sự không mệt sao, nàng nhìn đều mệt được không? Không không không, hiện tại không phải phun tào thời điểm, mà ni chính cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. So kẻ thù gặp nhau còn muốn hết sức đỏ mắt, đó chính là đồng thời nhìn đến hai cái kẻ thù. Không sai, dám dùng xú chân dẫm Liễu Tịch, lão tổ người chính là Liễu Tịch, lão tổ kẻ thù. Hống đều hống không hảo cái loại này. Này hai cái chú cô sinh nam nhân thúi, giống nhau như đúc lạnh nhạt, giống nhau như đúc vô tình vô nghĩa, giống nhau như đúc dám ở lão tổ trên đầu động cước. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liễu Tịch mạnh mẽ kiềm chế trụ trong lòng lửa giận, trước làm cho bọn họ hai cái đánh sống đánh chết, chờ hạ nàng ở đi lên ngư ông đắc lợi. Lãnh Thiếu Ninh căn bản là không có tiếp Kim Nguyệt cha, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Đất bằng đột nhiên nhấc lên gió to, màu xanh lá lưỡi dao gió hướng về Kim Nguyệt bẻ gãy nghiền nát vọt tới. Dị năng tổ cùng 12 tháng đã sớm là ngươi chết ta sống quan hệ. Kim Nguyệt uy hiếp liền cái dám dùng cũng chưa. Kim Nguyệt hiển nhiên cũng biết lời nói mới rồi bất quá là vì yểm hộ ngầm Liễu Tịch, sợ bị Lãnh Thiếu Ninh phát hiện nàng tồn tại thôi. Nếu Lãnh Thiếu Ninh không nói hai lời liền đánh, hắn tự nhiên muốn phụng bồi. Kim Nguyệt duỗi tay từ bên hông túi ra tử, chảo ra một phen màu đen thiết đạn, lớn nhỏ giống như từng miếng cung bi thép viên đạn. Màu đen thiết đạn trôi nổi lên, bay nhanh kéo dài tới mở ra, biến thành từng mảnh lớn bằng bàn tay hình tròn lưỡi dao. Lãnh Thiếu Ninh màu xanh lá lưỡi dao gió cùng Kim Nguyệt màu đen hình tròn lưỡi dao ở không trung kịch liệt va chạm, phát ra như gió linh thanh thúy triền miên tiếng đánh. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Kim Nguyệt mắt thấy dị năng tổ những người khác hướng hắn vây quanh mà đến, không nói hai lời xoay người liền chạy. Ngăn ở trước mặt hắn đúng là một phân đội phó đội trưởng Triệu Lập. Nhìn thấy Kim Nguyệt hướng hắn phương hướng chạy tới, ánh mắt tức khắc hưng phấn sáng lên. Triệu Lập là hoa hạ dị năng tổ lão thành viên, có thể trở thành một phân đội phó đội trưởng, thực lực của hắn ở dị năng tổ chung có thể bài tiến trước 10. Đặc biệt là hắn thức tỉnh dị năng, hơi có chút kỳ dị năng lực. Hắn dị năng là có thể khống chế trọng lực, không ngừng biến hóa trọng lực, thường thường làm cùng hắn giao thủ đối thủ không biết theo ai. Hơn nữa, Triệu Lập dị năng trời sinh liền khắc chế Kim Nguyệt. Kim Nguyệt đã ở hắn trong tay ăn qua vài lần lỗ nặng, trên người thương hơn phân nửa đều là bởi vì Triệu Lập duyên cớ, mới bị Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió gây thương tích. Mắt thấy Kim Nguyệt toàn thân bay múa màu đen hình tròn lưỡi dao, như một tòa máy xay thịt giống nhau hướng hắn vọt tới. Triệu Lập không tránh không tránh, ngược lại tiến lên hai bước, hét lớn một tiếng, gấp 10 lần trọng lực, cho ta nằm sấp xuống. Ông, Kim Nguyệt bên người xoay quanh màu đen hình tròn lưỡi dao run rẩy ngừng lại, phát ra một trận muộn thanh, sau đó sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Kim Nguyệt mặt đỏ lên, nhanh chóng như bay, động tác phảng phất biến thành chậm động tác. Mỗi bước ra một bước đều yêu cầu hao phí hắn toàn thân lực lượng. Hắn cảm giác phảng phất có mấy ngàn cân trọng lượng đè ở hắn trên người, mấy dục đem hắn áp quỳ dạp trên mặt đất. Nhưng Kim Nguyệt cũng không lo lắng, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Nếu ở Triệu Lập trên tay ăn qua vài lần mệt, biết Triệu Lập năng lực, hắn lại vì cái gì sẽ hướng về Triệu Lập phương hướng phá vây đâu? Đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là hắn hiện tại đã không phải người cô đơn, ngầm còn cất giấu một cái Hàn Tự đâu. Triệu Lập năng lực rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng giống nhau rõ ràng. Hắn một khi thi triển dị năng, liền vô pháp nhúc nhích. Lúc này tùy tiện cho hắn một chút, hắn đều tránh không khỏi. Kim Nguyệt tin tưởng Hàn Tự sẽ cho hắn sáng tạo cơ hội, bằng không Hàn Tự lẻn vào trong trại tới làm cái gì? Quả nhiên, vẫn không nhúc nhích chịu dừng chân hạ. Đột nhiên toát ra một con dơ hề hề tay nhỏ, ôm đồm ở hắn trên chân. Triệu Lập đại kinh thất sắc, trợn mắt há hốc mồm nhìn trên chân kia chỉ xám xịt tay. Toàn thân lông tơ đứng chổng ngược, ban ngày ban mặt, quá mẹ nó kinh tủng. Kinh hãi dưới, hắn trọng lực chàng tức khắc tiêu tán. Kim Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân một nhẹ, rơi xuống trên mặt đất màu đen hình tròn lưỡi dao một lần nữa xoay quanh lên. Quay chung quanh hắn cấp tốc xoay quanh, Kim Nguyệt nhanh chóng từ Triệu dựng thân biên hướng quá. Nhìn thấy sợ ngây người Triệu Lập, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh băng sát ý. Bên người màu đen hình tròn lưỡi dao, ong, một tiếng. Bạo vũ lê hoa bắn về phía vẫn không nhúc nhích Triệu Lập. Triệu Lập cho hắn mang đến quá nhiều phiền toái. Chỉ cần Triệu Lập vừa chết, hắn ở trong trại hoàn toàn có thể làm được thành thạo. Hoàn toàn không cần giống hiện tại như vậy trói chân trói tay. Triệu Lập hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mắt thấy đầy trời màu đen hình tròn lưỡi dao sắp từ hắn trên người xuyên qua. Dưới chân kia chỉ dơ dơ tay nhỏ đột nhiên dùng sức một xả. Triệu Dựng thân không khỏi mình phát gục trên mặt đất, cùng đại địa tới một cái vững chắc ôm. Toàn bộ mặt đất đều run lên, mấu chốt là mặt chiều mà bẹp, mặt khác dị năng tổ thành viên sôi nổi quay đầu đi. Quá thảm, không nỡ nhìn thẳng, nghe đều đau. Màu đen hình tròn lưỡi dao tốc độ quá nhanh, báo một tiếng từ Triệu Lập trên đầu bay qua, đuổi theo đào tẩu Kim Nguyệt mà đi. Kim Nguyệt quay đầu, như suy tư gì quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại mặt vô biểu tình chạy. Lãnh Thiếu Ninh phảng phất thiên thần hạ phàm chậm rãi đáp xuống ở ngũ thể đầu địa Triệu mặt chính trước, cúi đầu nhìn hắn, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi, không có việc gì đi. Triệu Lập dùng sức dãy giụa một chút, nâng lên một trương đủ mọi màu sắc mặt, nhếch miệng ngây ngô cười nói, đầu nhi, ta không có việc gì, chính là cảm giác toàn thân có điểm ma, tạm thời khởi không tới. Lãnh Thiếu Ninh tránh đi tầm mắt, mặc không lên tiếng từ túi áo móc ra một trương khăn tay, đưa cho hắn nói, sát sát đi. Kim Nguyệt phá vòng vây vòng sau, tìm một cái phi thường ẩn nấp góc tường ngừng lại, dựa vào tường kịch liệt thở dốc. Liễu Tịch vô thanh vô tức từ trên tường toát ra một cái đầu tới, ở Kim Nguyệt bên tai nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? A, Kim Nguyệt kêu sợ hãi một thân, thân thể như lò xo giống nhau nhảy dựng lên, hoảng sợ ánh mắt nhìn đến Liễu Tịch kia trương rơi rớt tan tác mặt, tức khắc giận dữ hét, ngươi tưởng hù chết ta à? Chương 639. Liễu Tịch vẻ mặt vô tội nhìn hắn, biểu tình ủy khuất, hết sức làm người sởn tóc gáy. Kim Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, khóe mắt run rẩy một chút, không chút do dự quay đầu, không đi xem Liễu Tịch kia trương làm người chiều mến mặt. Vừa rồi ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta sát Triệu Lập? Hắn dường như không có việc gì hỏi, khóe mắt dư quang chặt chẽ tỏa định Liễu Tịch đôi mắt, hai chỉ rũ xuống trong lòng bàn tay từng người thủ sẵn năm phiến màu đen hình tròn lưỡi dao. Liễu Tịch cảm nhận được Kim Nguyệt trên người nhàn nhạt sát ý, biểu tình lại không có chút nào hoảng loạn, ngược lại đúng lý hợp tình cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì ngăn cản ngươi giết người, ngươi trong lòng không điểm số sao? Kim Nguyệt sửng sốt một chút, như thế nào, ha ha, như thế nào? Liễu Tịch cả giận, ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Hàng rào bên ngoài bị miến điện binh lính một cái sư vây quanh có biết hay không? Không chỉ có như thế, miến điện dị năng giả cũng tham dự tiến vào. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hoa hạ dị năng tổ quyết tâm phải bắt được ngươi hoặc là giết chết ngươi. Kim Nguyệt cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, đúng là bởi vì chúng ta cùng hoa hạ dị năng tổ không chết không ngừng, cho nên có thể sát một cái là một cái. Hà tất lưu tình, hà tất lưu tình. Liễu Tịch xem Kim Nguyệt ánh mắt phảng phất nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, cười lạnh nói, hoa hạ dị năng tổ nếu có thể thỉnh cầu Miến Điện xuất động quân đội hỗ trợ phong tỏa hàng rào, ngươi cho rằng bọn họ có thể hay không thỉnh cầu Miến Điện chính phủ nhảy dù bom phá hủy cái này hàng rào? Kim Nguyệt sắc mặt đổi, do dự nói, không đến mức đi, rốt cuộc đây là một cái thương nghiệp chấn, ảnh hưởng quá lớn. Liễu Tịch cười lạnh nói, hiện tại là không đến mức, Lãnh Thiếu Ninh chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bên ngoài lại là trọng binh phòng thủ, không cần thiết làm như vậy tuyệt, nhưng là vừa rồi vì giúp ngươi, ta bại lộ chính mình tồn tại, ngươi nếu lại giết dị năng tổ phó đội trưởng, ngươi cảm thấy Lãnh Thiếu Ninh có thể hay không làm như vậy? Kim Nguyệt không có hé răng, bất quá sắc mặt có chút thay đổi, hắn không thể không thừa nhận, Liễu Tịch suy đoán khả năng tính cực đại, đối với hoa hạ dị năng tổ đệ nhất cường giả Lãnh Thiếu Ninh, 12 tháng hiển nhiên hạ rất lớn công phu điều tra hiểu biết Lãnh Thiếu Ninh năng lực, trải qua, tính cách từ từ đều điều tra rõ ràng, cho nên Kim Nguyệt tin tưởng, một khi Lãnh Thiếu Ninh cảm thấy sự tình thoát ly khống chế, nhất định sẽ không chút do dự áp dụng ngọc nát đá tan cách làm money. Lãnh Thiếu Ninh tuyệt đối bình tĩnh bề ngoài hạ, cất giấu một cái điên cuồng linh hồn, vì cứu ngươi đi ra ngoài, Trăng Bạc cùng Đường Hoàng liều mạng bị thương dẫn đi rồi Miến Điện dị năng giả. Ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm lẻn vào tiến vào, mục đích là vì cứu ngươi, mà không phải bồi ngươi cùng chết. Kim Nguyệt tiên sinh, ngươi không vì chính mình suy xét, cũng vì Mạc Sầu suy xét một chút đi. Nếu là ngươi thật sự đã chết, ta tin tưởng nàng sẽ khởi xướng tự sát thức công kích, chính là vì báo thù cho ngươi. Ngươi nhận tâm nhìn nàng chết sao? Liễu Tịch lời nói thấm thía khuyên nhủ. Nàng biết Kim Nguyệt đối Trăng Bạc phi thường để ý, nhắc tới Trăng Bạc nói, Kim Nguyệt nhất định sẽ thận trọng suy xét. Quả nhiên, Kim Nguyệt nắm thật chặt ngón tay, thở dài, hảo đi, là ta suy xét không chu toàn. Chúng ta hàng đầu mục đích là chạy đi, sau đó bàn lại báo thù sự tình. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ở chỗ này, phát hiện mục tiêu, Kim Nguyệt vừa mới nói xong, nơi xa tức khắc truyền đến một cái kích động thanh âm. Một người hoa hạ dị năng tổ thành viên phát hiện bọn họ. Liễu Tịch bất đắc dĩ nói, ý tưởng chính là, ngươi trước chạy đi. Kim Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Hắn biết lấy Lãnh Thiếu Ninh tốc độ, lập tức liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hết chương.